Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, Trần Vũ Đãng Ma Kiếm Pháp. Đường Huyền Minh nặng nề mà hô thở ra một hơi, từ đầu tới đuôi hắn đều không có làm sao xuất thủ. Sự tình liền đã kết thúc, đây là hắn nhiều cái thế giới đến nay lần thứ nhất. Trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác, sự tình vượt qua trưởng khống. Thế giới như vậy, thật làm cho người cảm thấy thú vị. Hắn quay đầu ngóng nhìn cái kia một tòa thành chết, khóe miệng không bị khống chế uốn lượn. Tại cái kia nguy hiểm nhất thời điểm, hắn đã từng nghĩ qua liên hợp đông đảo người tu hành cùng một chỗ niệm tụng độ nhân kinh. Kia là hắn có thể đủ nghĩ tới duy nhất có thể đủ miễn cưỡng ức chế đông đảo vong linh biện pháp. Đến từ tại che trời đại vũ trụ linh bảo thiên tôn lưu lại độ người trải qua đối với người chết có loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nhưng hắn còn chưa kịp thao tác, hết thảy liền đã kết thúc. Ầm ầm, cái kia một tòa cách số trăm năm về sau một lần nữa đem Lâm Long đảo tử thành tại đường Huyền Minh. Nhìn chăm chú bên trong chấn động kịch liệt, nguyên bản chân thực thành trì lại bịt kín một tầng mông lung hư ảnh. Nó phải biến mất, bản năng đường Huyền Minh liền có thể đủ lý giải đến trong đó tin tức. Cái kia vốn là đến từ tại tử vong thế giới cấp độ. Chỉ có thể đủ ngắn ngủi hàng lâm trường sinh giới. Không lâu sau đó lại sẽ một lần nữa trở lại cái kia một mảnh tử vong thế giới. Tử vong thành trì bên trong, vô số người tu hành điên cuồng hướng ra ngoài xông ra. Muốn tránh tiến vào tử vong thế giới vận mệnh, tranh nhau chen lấn người tu hành liền trong lúc chạy trốn. Đều tại lẫn nhau làm ngáng chân, công kích lẫn nhau, đến nơi trước tiên cửa người tu hành không có vội vã ra ngoài. Ngược lại cười lạnh bổ ra một đạo kiếm mang. Muốn đem tất cả mọi người đoạn tuyệt tại tử vong thành trì bên trong. Oanh, chiến đấu kịch liệt ở cửa thành miệng tiến hành, máu tươi im ắng chảy xuôi. Đây là tu hành giới thường ngày. Đường Huyền Minh lười nhìn nhiều, đang muốn đem ánh mắt thu hồi, khóe mắt quét nhìn bên trong, lại bắt được một đạo khuôn mặt quen thuộc. Kia là cái kia vì tại tử vong thế giới bên trong bị lục đạo luân hồi bàn liên thủ với tổ long. Phong sát tổ thần, vị kia tổ thần ập vào thanh niên trạng thái, đôi mắt lớn mà sáng tỏ, khiến đường Huyền Minh con ngươi co vào chính là, vị kia tổ thần con mắt chẳng biết lúc nào hóa thành con ngươi dọc. Phủi đường Huyền Minh liếc mắt về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, đường Huyền Minh cảm thấy cực kỳ phát lạnh, rõ ràng đã bị tổ long cùng lục đạo luân hồi bàn liên thủ chém giết tổ thần lại đột nhiên xuất hiện. Tại tử thành bên trong, xuất hiện trên long đảo, ngươi thế nào, làm sao còn không có lấy lại tinh thần? Phong Vân Vô Kỵ lời nói đem đường Huyền Minh từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Hắn thu hồi ngóng nhìn tử thành ánh mắt. Nơi đó đã không có tử vong thế giới tổ thần thân ảnh. Tử thành đã triệt để từ thiên địa gian biến mất. Hơn 10 vị toàn thân đều là máu tươi người tu hành từ trong đó chạy ra. Không có gì, chỉ là có điểm cảm thán. Đường Huyền Minh lắc đầu, cũng không có đem chính mình nhìn thấy hết thảy nói cho Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần. Cái kia không làm nên chuyện gì sẽ chỉ làm hai người bất an. Phong Vân Vô Kỵ khó được cười cười, nói, trước tìm một chỗ an tĩnh đi, ta có một ít chuyện nghĩ cùng các ngươi nói. Kim sắc bờ biển, cây dừa lẻ tẻ tô điểm trên bãi cát, có chút gió biển thổi vào, mang đến nước biển tanh nồng vị, để người say mê. Phong Vân Vô Kỵ đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, học đường Huyền Minh hình dạng. Nằm nghiêng tại một gốc ngã trên mặt đất trên cây cối. Tay từ bên chân lấy ra một cái dừa tử. Ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Một cái cỡ ngón tay động liền xuất hiện tại dừa tử bên trên. Lấy ra bên cạnh một viên đã bị xuyên qua tiểu trúc tử xem như ống hút. Hắn đắc ý uống lên nước dừa. Ngô, loại cảm giác này thật sự là dễ chịu. Phong Vân Vô Kỵ phát ra từ đáy lòng cảm thán. Tiêu Thần hữu mô hữu dạng học tập. Ba người cứ như vậy nằm nghiêng trên bãi cát, thưởng thức cái này mỹ lệ kim sắc hải dương. Nếu không phải trên đảo này có cường đại long tộc, có đủ loại quỷ dị hung thú, ta đều nghĩ vĩnh viễn vượt qua dạng này thời gian. Tiêu Thần từ trong lòng phát ra cảm thán. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười. Không cho đưa không, lẳng lặng hưởng thụ non nửa khắc hiu nhàn thời gian. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở miệng. Các ngươi có tại tử vong thế giới đạt được đồ vật sao? Một đem phế phẩm cốt đao tính sao? Tiêu Thần cầm lên một thanh tàn tạ không chịu nổi cốt đao. Một đoạn khó quên trải qua. Nha, Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu. Không có vật gì khác. Không có, chẳng lẽ ngươi có? Tiêu Thần cùng Đường Huyền Minh đồng thời nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay phải ra. Hắn trường kiếm bên người tự động ra khỏi vỏ. Cọ một chút bay qua trăm trượng khoảng cách. Đem một viên dừa từ cây dừa bên trên đánh xuống. Tiêu Thần mắt sáng rực lên. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao sẽ ngự kiếm? Mà Đường Huyền Minh thì là lâm vào trầm ngâm. Phong Vân Vô Kỵ chiêu này hắn thấy cũng không tính ngạc nhiên. Tại tu hành thế giới bên trong, đây cơ hồ đều là mỗi người đều biết là điều khiển phi kiếm kỹ thuật. Nhưng giờ này khắc này vừa mới võ nát hư không Phong Vân Vô Kỵ. Theo lý mà nói không nên trưởng khống phi kiếm kỹ thuật. Mà trường sinh giới bên trong cũng không có tương ứng tu chân giới tu hành công pháp. Chẳng lẽ nói Phong Vân Vô Kỵ thiên phú như thế kinh diễm. Trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ phi kiếm chi pháp. Đường Huyền Minh lắc đầu. Cảm thấy cái suy đoán này không thực tế. Không chờ Đường Huyền Minh tiếp tục đoán xuống dưới. Phong Vân Vô Kỵ đã nói ra đáp án. Rời đi tử vong thế giới thời điểm. Trong đầu của ta đột nhiên nhiều một môn công pháp tu hành. Tên viết Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Pháp. Kiếm pháp tinh vi huyền diệu. Ta hiện tại nắm giữ chỉ là gia lông. Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Pháp. Đường Huyền Minh sững sờ. Có điểm minh bạch Phong Vân Vô Kỵ kiếm pháp từ đâu mà đến. Nhưng còn không thể đủ hoàn toàn xác định. Dù sao trường sinh giới bên trong cũng có Chân Võ Đãng Ma Đại Đế. Lấy thần thoại nhân vật trong truyền thuyết đặt tên. Không biết cùng trong truyền thuyết Chân Võ Đãng Ma Đại Đế có quan hệ gì. Tới, chúng ta cộng đồng tìm hiểu một chút. Phong Vân Vô Kỵ một mặt bằng phẳng. Chủ động liền nói ra Chân Vũ Đãng Ma kiếm pháp trước bộ phận phương pháp tu hành. Cùng bình thường công pháp tu hành khác hẳn hoàn toàn. Lại là lấy một loại khác tu hành đẳng cấp vì đặt tên. Nguyên Anh, Phi Thăng, Thiên Tiên, Tiêu Thần sợ hãi thán phục. Mà Đường Huyền Minh trong lòng đã là hiểu rõ. Quả nhiên, là đến từ lục đạo luân hồi bàn quà tặng. Lục đạo luân hồi bàn nói sẽ dành cho mỗi người ban thưởng. Mà tại chống cự tử vong trong đại quân, Phong Vân Vô Kỵ, Lan Nặc cùng đông đảo long tộc xuất lực nhiều nhất. Nghĩ đến mỗi một người bọn hắn đều chiếm được tương ứng ban thưởng. Chỉ là không nghĩ tới lục đạo luân hồi bàn thế mà lại ghi chép Chân Võ Đãng Ma Đại Đế phương pháp. Tu hành là mỗi một cái tiến vào lục đạo luân hồi bàn nhân vật đều bị nó hao qua một lần lông cừu sao? Dữ tợn ký ức bị hắn rửa đi, nhưng tương ứng lạc ấn hoặc là nói vật có giá trị sẽ bị lục đạo luân hồi bàn thu thập sao? Lục đạo luân hồi bàn cũng không có trả lời Đường Huyền Minh vấn đề. Nhưng Đường Huyền Minh trong lòng đã có đáp án. Phong Vân Vô Kỵ không có tu hành ý niệm kiếm thể đại pháp. Ngược lại bắt đầu tu hành Chân Vũ Đãng Ma kiếm pháp. Cũng không biết con đường như vậy là đúng hay sai. Trong lòng chuyển qua ý nghĩ như vậy. Đường Huyền Minh trên mặt lại giả trang ra một bộ sợ hãi than hình dáng. Cùng lưu truyền tại trường sinh giới bên trong các đại môn phái phương pháp tu hành hoàn toàn khác. Biệt, khác mở một con đường. Cũng không biết là nhân vật cỡ nào.